Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23 thần bí tà khí kiếm. Tới tay, ngược lại đem chính mình mệt mỏi quá sức. Thở hổn hển xoay người liền đối với Bạch Linh giơ ngón tay cái lên. Nàng không sợ bên ngoài quái vật, thật đúng là có đạo lý. Này kiếm chết chầm, nàng cư nhiên có thể bắt lấy tới. Nhị tỷ, ta tỷ thật sự quá lợi hại. Còn không quên cùng Bạch San cảm thán một phen. Nếu là nhìn kỹ, phía trước Bạch Linh tích ở mặt trên vết máu đã hoàn toàn không thấy, cũng hoặc là nói là bị thanh kiếm này cấp hấp thu. Bạch Linh có điều cảm, xem ra không phải nàng một người cảm thấy này kiếm trọng. Vậy không phải nàng vấn đề, nhìn chính mình mảnh khảnh thủ đoạn, tuy rằng lực lượng so hiện tại chính mình cường không ít, nhưng như cũ không bằng Mạt Thế nàng trước khi chết cái loại này có dị năng lực lượng. Như vậy tốt kiếm, tuy rằng trọng, chính là chờ đến nàng lực lượng biến đại lúc sau giống nhau có thể sử dụng. Hít sâu một hơi, lại lần nữa về phía trước, chuẩn bị trước lấy ra tới lại nói. Nhưng lúc này đây đôi tay nằm ở kiếm đem thượng Bạch Linh thật sự không nghĩ tới. Nàng cư nhiên nhẹ nhàng nhắc tới liền nhắc lên, bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ. Sau này đảo nháy mắt phản ứng lại đây, chân vội lui về phía sau một bước định trụ thân hình. Bạch Linh cảm thấy không thể tin tưởng, ngược lại một bàn tay cầm cũng có thể, cũng không phải nó không nặng, chỉ là tuyệt đối không có lúc trước như vậy trọng. So với kia thanh võ sĩ đao không sai biệt lắm trọng thượng 5 lần mà thôi. Huy động một chút, hoàn toàn không ảnh hưởng Bạch Linh linh hoạt tính. Tại sao lại như vậy? Bạch Linh trong mắt lóe một tia mê hoặc, bất quá thực mau mê hoặc đã không thấy tăm hơi. Nhìn trong tay miếng băng mỏng kiếm, càng hoặc là có chút giống đao, trong ánh mắt lóe kiên định. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại thân thể không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Như thế lợi hại kiếm, ở Mạt Thế cũng là cường hữu lực vũ khí. Thanh kiếm này liền về nàng. Không phải đâu, Bạch Tiểu Khê nhìn thấy một màn này trong mắt đều thiếu chút nữa đăng ra tới. Như vậy trọng kiếm, trước không nói hắn, vừa mới Bạch Linh còn lao lực. Này đảo mắt liền cùng kia phía trước võ sĩ đao giống nhau, trở nên nhẹ nhàng vô cùng cảm giác. Khóe miệng chịu chịu, nhìn Bạch Linh chỉ cảm thấy như là đang xem quái vật. Trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Bạch San thấy như vậy một màn chớp chớp mắt, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Xem chính mình tỉ tỉ bóng dáng, trong mắt nhiều một mạt sùng bái quang mang, thậm chí còn có chút không thể ức chế kích động. Bạch Linh tự nhiên là nhận thấy được kia hai người ánh mắt. Nhún nhún vai, mặc kệ có phải hay không cái gì tà khí đồ vật. Ở Mạt Thế sở hữu có lợi cho biến cường làm cho bọn họ tồn tại đồ vật, đối Bạch Linh tới nói đều là thứ tốt. Chẳng sợ cùng ma quỷ giao dịch, nàng chỉ cần bảo hộ chính mình người nhà, nàng cũng nguyện ý cầm lấy theo kia tùy dòng nước ra tới một cái thuần màu đen không biết tài chất bao kiếm. Bạch Linh động tác thành thạo bộ đi lên, nàng sở hữu chiêu thức đều là ở kiếp trước đã hơn một năm mà thế trung luyện ra, cho nên nhất thực dụng. Đương nhiên theo lực lượng cùng thân thể linh hoạt tính bởi vì dị năng xuất hiện mà không ngừng điều chỉnh, đã đạt tới lớn nhất trình độ vận dụng vũ khí hạn độ. Nếu không nàng một người dựa vào cái gì có thể ở Mạt Thế sống lâu như vậy thời gian? Rốt cuộc về sau xuất hiện này đó những cái đó tang thi cũng không phải là hiện tại tân biến dị tang thi cùng sơ cấp tang thi có thể bằng được. Đụng tới một cái, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bởi vì nhân loại thịt đối mặc kệ cỡ nào cao cấp tang thi tới nói, đặc biệt là dị năng giả thịt, đó là chí mạng lực hấp dẫn, lại là đơn độc hành động dị năng giả, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bạch Linh cầm thanh kiếm này đồng thời cũng đem phía trước ném xuống võ sĩ đao cũng cầm lên. Nhìn kia đem bị còn tại trên mặt đất đồng tiền giống nhau tương đối to rộng một ít lại nhẹ như hồng mau giống nhau kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Khê, nếu là ngươi không cần nó, ta liền cầm, ngoặc kép, hết chương.